Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 466, tiêu điểm. Nửa sau khu tranh đấu, Saiten Hoji, Shiraishi Kuranosuke cùng thường ngày, sáng sớm liền tới đến tennis hoạt động phòng học, tuy rằng đều là được người gọi là hoàn mỹ tennis, thánh kinh Shiraishi. Thế nhưng hắn này rất sớm dưỡng thành một cái thói quen, nhưng không có thay đổi. Cơ sở luyện tập đã trở thành hắn sinh hoạt hàng ngày một phần. Shiraishi đẩy ra phòng sinh hoạt cửa, nhưng là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Ở này nho nhỏ phòng sinh hoạt bên trong, còn có một người so với hắn càng sớm hơn đến nơi này. Osamu, ngươi tối hôm qua không trở lại. Nhìn Watanabe Osamu cái kia hơi hơi sưng phù con mắt, Shiraishi kinh ngạc hỏi. Watanabe Osamu xem ra còn có chút ngẩn ngơ, đang nhìn đến là Shiraishi sau khi đi vào, trên mặt hắn nở nụ cười, mới vừa muốn nói chuyện thời điểm, nhưng là trước tiên đánh cái to lớn ngáp. Ha ha, xử lý một ít chuyện. Hắn hư che miệng, vô cùng tùy ý nói rằng, thuận thế còn dùng ngón cái lau lau rồi một hồi khóe mắt bởi vì buồn ngủ bỏ ra nước mắt. Nghe vậy, Shiraishi biểu hiện càng thêm nghiêm nghị. Hắn đi vào vừa nhìn, bị Watanabe Osamu đặt tại trên bàn chính là dày đặc một chồng bản nháp. Quả nhiên, hắn nắm qua vừa nhìn, mặt trên lít nha lít nhít đều là có liên quan với lần này Saisun tình báo. Cùng với xếp trận một cái trình tự suy luận. Lúc này khoảng cách toàn quốc giải thi đấu, 16 tiến vào 8 thi đấu đã qua 2 ngày, mà bọn họ đón lấy bát cường chiến cần diện đối thủ. Chính là 2 năm qua nhanh chóng quật khởi Saisun Gakuen. Này chi do Tezuka Kunimitsu dẫn dắt đội ngũ, đã sớm không phải năm ngoái mọi người trong miệng thường nói hắc mã đội ngũ. Mặc kệ là Rikaidai, cũng hoặc là Hiotei cũng không dám coi khinh đối phương. Osamu, cực khổ rồi. Shiraishi trên mặt chớp qua một tia thân thiết. Hắn dùng đùa giỡn giọng điệu nói rằng, ngươi có thể chớ vì chúng ta mà đem thân thể của chính mình ngao hỏng rồi. Yên chí, yên chí. Watanabe Osamu vung vung tay, tiếp theo hai tay chống trước mặt bàn đứng lên. Hắn phấn chấn lên tinh thần nói rằng, Saisun huấn luyện viên không đáng sợ, chủ yếu là bọn họ Tezuka cùng Inui tổ hợp. Shiraishi hiểu ý gật gù. Ở tại bọn hắn trước cùng Hiotei tiến hành tập huấn thời điểm, Uesugi Yu bên kia thì có đề cập tới. Đối phương ở then chốt thi đấu thời điểm, bình thường là do Inui Sadaharu tiến hành số liệu thu thập cùng phân tích, lại cùng Tezuka thương lượng xác định rõ ra trận trình tự. Lần này theo ta xếp trận, song đánh chúng ta nhất định có thể thắng cuộc kế tiếp. Thậm chí Koharu bọn họ thuận lợi, đều có tỷ lệ bắt hai chàng. Watanabe Osamu không biết từ nơi nào lấy ra một cây tam điêu ở miệng mình góc, nói đến đánh kép thời điểm, ngữ khí của hắn rất là tự tin. Shiraishi nghe xong, khóe miệng cũng là chậm rãi hướng lên trên vung lên mấy phần. Ở về điểm này, bọn họ Saiten Hoji toàn bộ đội ngũ đều 10 điểm tín nhiệm Watanabe Osamu. Như vậy có thể cho ngươi quấy nhiễu lâu như vậy, nên chính là đánh đơn lên vấn đề đi. Không sai, chấm ngoặc kép. Watanabe Osamu nhìn Shiraishi, khóe miệng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hiện tại duy nhất phiền phức chính là ở Tezuka Kunimitsu cái này điểm. Hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mặt tuấn lãng thiếu niên, trầm ngâm hồi lâu lúc này mới hỏi, nếu như đối đầu Tezuka Kunimitsu, ngươi có nắm chắc không? Shiraishi con ngươi co rụt lại, căn cứ trước Hiotei bên kia cùng chung lại đây tình báo, Tezuka Kunimitsu cùng Fuji Shusuke cũng đã bước vào thế giới cấp độ. Nhưng mà hai người này không cùng ở tại với Tezuka Kunimitsu đã từng có chinh chiến thế giới trải qua. Watanabe Osamu trong lòng rất rõ ràng, có lúc tầm mắt cùng trải qua, thường thường đối với một cái tuyển thủ thành có thể dài tới chất bình thường tăng lên. Shiraishi hiện tại tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng ở một phương diện này vẫn có rất lớn chỗ trống. Dù cho trước trùng hợp ở Sam bà bà nơi đó huấn luyện một quãng thời gian. Nếu như bọn họ muốn toàn thắng Sai Sun, như vậy nhất định phải vừa bắt đầu cũng phải ở đánh đơn dự lưu hai chàng thắng lợi mới được. Trong đó một hồi thắng bại tay hắn đặt ở Sai Sun cái kia năm nhất trên người. Như vậy trận thứ hai nhất định phải chính là do Shiraishi bên này bắt. Fuji hoặc là Tezuka, hắn sở dĩ sẽ suy nghĩ lâu như vậy. Cũng là bởi vì Shiraishi nhiều nhất cũng chỉ có một nửa tỷ lệ có thể đối đầu Fuji. Osamu, cứ việc ẩn ý nghĩ của ngươi đi xếp trận đi. Coi như là thật sự đụng với Sai Sun Tezuka Kunimitsu. Chấm ngoặc kép, Shiraishi tiếng nói xoay một cái. Ánh mắt tỏa sáng rực rỡ. Ta cũng chưa chắc thất bại. Tốt, ta rõ ràng. Watanabe Osamu cắn răng ký. Cười rất vui vẻ. Shiraishi Kuranosuke vẫn luôn là cái kia sơ tâm chưa biến Shiraishi Kuranosuke. Dù cho đã sớm hoàn thành cùng hắn làm ra ước định. Cái kia viên vẫn về phía trước tâm như cũ không thay đổi. Sáng sớm ngày thứ hai, tập hợp xong xuôi Saiten Hoji đội viên. Ở Watanabe Osamu dẫn dắt đi. Cùng cưỡi xe buýt đi tới Tokyo nơi so tài. Ariake Tennis bên trong công viên. Ở ngắn ngủi nghỉ ngơi sau 3 ngày, lần thứ 2 nghênh đón nhiệt tình tăng vọt đám fan bóng. Từ hôm nay trở đi bát cường thi đấu, có thể nói mỗi một chàng đều là đội mạnh trong lúc đó tranh tài. Đến rồi, là Hiotei, có khán giả nhìn thấy mấy chiếc xe buýt dừng lại nơi cửa. Nhất thời liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Rất nhanh. Thuộc riêng với Hiotei màu xám trắng dòng lũ xuất hiện ở cái này loại cỡ lớn tennis bên trong công. Viên, lại một lần nữa nhấc lên một trận bàn tán sôi nổi. Không có cách nào, bởi vì phân tổ nguyên nhân, ở vào nửa trước khu A Hiotei, trong con mắt của đa phần mọi người hẳn là ổn tiến vào trận chung kết. Mà bọn họ lần này có thể không đuổi kịp trước Makichi đằng hai liên tục quán quân ghi chép. Cũng là thành bàn tán sôi nổi đề tài một trong. Hiotei bên này, không để ý chút nào chính mình lại một lần trở thành đề tài trung tâm. Này chung tình huống bọn họ đã từng gặp qua rất nhiều lần. Liền ngay cả Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi đa số cũng đã thành thói quen. Đang đi tới đăng ký trên đường. Uesugi Yu ở cùng Atobe cùng Sakaki huấn luyện viên lên tiếng chào hỏi sau khi. Liền một mình phân lưu, rời đi đội ngũ. Lần này, bọn họ bát cường thi đấu đối thủ lại là trung bộ khu vực Nagoya Shitoku. Có điều không nghe nói có từng xuất hiện dị thường gì tình huống. Uesugi Yu cũng không có quá để ý. Đối phương này chi ra chàng nhân viên đại thể là giao lưu sinh đội ngũ. Cuối cùng ngoại trừ dấu thỏ tòa lựa chọn ở lại Nhật Bản đánh tennis. Những người khác chỉ có điều cho rằng một cái du học nhiệm vụ mà thôi. Hơn nữa so với này chi Nagoya Shitoku. Đồng thời bắt đầu, Sai Sun cùng Saiten Hoji tiêu điểm chiến càng hấp dẫn con mắt của hắn. Buổi sáng 9 thời, lẫn vào đoàn người Uesugi Yu, cũng tới đến sân bóng số 1 bên này. Ở đây, hắn còn nhìn thấy không ít người quen cũ. Lại như Rikai Dai phụ thuộc trung học Yanagi Renji cùng Nio Masaharu. Inoue phóng viên, cùng với một cái mặt lộ vẻ hèn mọn sắc ông lão. Nanchiro tiền bối, Uesugi Yu đi tới, lên tiếng chào hỏi, chính đang tiễu mễ quan sát cái gì Ikaizen Nanchiro thân thể run lên. Hắn vẫn là ăn mặc cái kia một thân 10 điểm rộng rãi màu đen đạo phục. Nghe có người gọi tên hắn. Theo bản năng cầm ống tay áo ngăn trở mặt của mình. Quái thanh quái khí nói rằng. Ta không phải cái gì Ikaizen. Nanchiro. Nhưng mà. Làm con mắt của hắn xuyên thấu qua khe hở nhìn rõ ràng người đến sau khi. Lập tức biến sắc mặt. Không vui nói. Làm sao ngươi tên tiểu tử hư hỏng này cũng tới bên này xem so tài. Đối với đối phương trước sau giọng điệu biến hóa. Uesugi Yu mỉm cười cười nói. Bên kia thi đấu không cần ta lo lắng. Tới bên này tự nhiên là vì khảo sát địch tình rồi. Đúng là tiền bối. Vì là cảm giác gì ngươi mỗi lần tới xem Ikaizen Ryoma thi đấu. Đều muốn che che giấu giấu. Ikaizen Nanjiro bĩu môi. Hắn rất xác định chính mình ở đối phương lời nói mới rồi bên trong nghe ra nồng đậm khoe khoang ý vị. Cho tới mặt sau vấn đề này. Ai nói ta che che giấu giấu. Nanjiro hừ hừ hai lần. Ta chỉ là không muốn để cho cái tiểu tử thúi kia nhìn thấy ta. Do đó ở trên sân bóng phát huy thất thường. Ngươi định đoạt. Uesugi Yu cười cợt. Cũng đi tới Ikaizen Nanjiro bên cạnh bậc thang ngồi xuống. Nơi này xem như là nơi so tài rìa ngoài cao nhất một cấp. Mặc dù không cách nào khoảng cách gần cảm thụ tennis thi đấu lại kia cảm xúc mãnh liệt. Thế nhưng có thể quan sát toàn bộ sân bóng tất cả biến hóa. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Saiten Hoji Kaitero Tuyama, đánh với Saisun Gakuen Ikaizen Ryoma, mời song phương tuyển thủ lên sân. Loa phóng thanh vang lên sau khi Uesugi Yu có thể rõ ràng nghe được sân bóng bốn phía truyền đến tiếng nghị luận. Đầu tiên ra trận, dĩ nhiên là hai đội từng người năm nhất. Hai bên xem ra đều rất tự tin. Tiền bối, người nói trận này đánh đơn thi đấu bên kia có thể thắng. Ikaizen Nanjiro có khác ý vị liếc nhìn một chút Uesugi Yu. Nhẹ khẽ cười nói, Uesugi tiểu tử. Ta biết đối diện cái kia năm nhất cũng rất mạnh. Thế nhưng hiện tại Ryoma. Nhưng là đã kinh biến đến mức không giống nhau. Hai tay của hắn ôm ấp ở ngực mở một con mắt nhắm. Một con mắt. Trong lời nói. Tràn đầy đối với Ikaizen Ryoma tự tin. Uesugi Yu trong lòng hơi sững sờ. Lập tức trong đầu đã nghĩ đến một cái khả năng. Hắn đã chạm đến vô ngã cảnh giới cuối cùng cái kia một tấm cửa lớn sao. Người nhìn xuống liền biết rồi. Ikaizen Nanjiro cười thần bí. Bán một cái nút. Sân bóng phía dưới. Shiraishi một mặt nghiêm nghị nhìn từ đối diện trong trận địa đi ra Ikaizen Ryoma. Quả nhiên cùng Osamu dự liệu như thế. Đối phương năm nhất không phải ở đánh đơn số 3. Chính là ở đánh đơn số 1. Bọn họ lần này bố trí chính là. Hắn không thể đối đầu Ikaizen Ryoma. Không phải vậy mặt khác hai chàng đánh đơn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Tiểu Kin, cũng không có vấn đề, nhịn xuống Kenya tiến tới. Vỗ vỗ Shiraishi vai, bắt đầu từ hôm qua. Shiraishi cả người liền biểu hiện phi thường nghiêm túc. Điều này không khỏi làm hắn hơi có chút lo lắng. Shiraishi gật gù, trên mặt vẻ mặt nhưng không có thả lỏng quá nhiều. Mà xác định chính mình muốn ra trận Kaitero Tuyama, sớm đã chạy đến sân bóng phía dưới, đang ở nơi đó làm mở rộng vận động, chờ đến phát thanh vang lên sau. Hắn trực tiếp hưng phấn chạy đến Watanabe Osamu bên cạnh, sau đó liền như vậy vẫn nhìn Saisun bên kia. Osamu, đối diện cũng siêu lợi hại, giống như ta là năm nhất ư. Watanabe Osamu ngậm cây tam. Hai chân chéo nguẩy thảnh thơi nói rằng. Vì lẽ đó này một hồi tiểu kin ngươi cũng không thể thua nha. Yên tâm, giao cho ta. Kaitero Tuyama đem chính mình vỗ ngực ầm ầm vang vọng. Tét miệng cười to nói. Ta nhưng là đã đáp ứng bà. Muốn trở thành Nhật Bản thứ nhất tennis tuyển thủ. Tốt, đi thôi. Watanabe Osamu vô cùng tùy ý vung vung tay. Nhìn ra sát vách Ryuzaki huấn luyện viên mí mắt nhảy lên. Saiten Hoji cũng thật là có lòng tin. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về trước mặt thiếu niên. Ôn hòa cười nói. Ryoma, ngươi cũng tới đi. Chấm ngoặc kép. Ryoma vừa mới chuẩn bị khẽ kéo chính mình vành nón. Liền phát hiện một vệt xinh đẹp màu đỏ xông vào tầm mắt của hắn ở trong. Vượt mức quy định ngươi tốt. Ta gọi Kaitero Tuyama. Là hôm nay sẽ đánh bại ngươi người. Ikaizen tức sạm mặt lại. Vượt mức quy định lại là cái gì Oni? Hơn nữa hắn có chút không làm rõ được. Tại sao Saiten Hoji người này. Có thể như vậy như không có chuyện gì xảy ra chạy đến bọn họ bên này. Watanabe Osamu có chút bất đắc dĩ. Đành phải mở miệng khiển trách. Tiểu Kin. Tự giới thiệu mình nhớ tới nhất định phải ở trên sân bóng mới được. Ha ha, là nha, tiểu Kin vuốt chính mình tóc đỏ. Hì hì cười, Osamu, nhờ vào lần này ta thực sự là quá hưng phấn. Watanabe Osamu không lại lý cái này hắn. Quay đầu nhìn về phía một bên Ryuzaki huấn luyện viên. Xin lỗi, Ryuzaki huấn luyện viên, đứa bé này vẫn chính là như vậy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ryuzaki cận cũng không có quá mức truy cứu. Một đoạn ngắn nhạc đệm qua đi. Hai người đi tới trước lưới. Ikaizen Ryoma không nhìn đối phương cái kia vẻ mặt hưng phấn. Trực tiếp mở miệng hỏi. Chính vẫn là phản. Ta muốn chính. Tiểu Kim nhấc tay hô lớn. Ryoma khóe miệng hơi vừa kéo. Càng thêm xác định. Cái này Saiten Hoji năm nhất. Đầu óc khả năng thiếu gân. Lại như là Horio như thế. Bá lập một tiếng. Vợt bóng xoay tròn. Rất nhanh. Đánh đơn ba thi đấu bắt đầu. Saisun Ikaizen đánh với Saiten Hoji Tuyama. Một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Kaitaro Tuyama phát bóng. Một hiệp chung, Kaitaro Tuyama cầm một viên tennis, trở lại hậu trường vạch phát bóng lên. Đùng, đùng, ngay ở đối phương hướng về địa điểm cầu trong nháy mắt. Ikaizen Ryoma biểu hiện nghiêm nghị, khí thế biến đến hoàn toàn khác nhau. Lúc này chính đang đánh tennis Kaitaro Tuyama. Trên người hoàn toàn không có vừa nãy loại kia không được điều khí tức. Muốn tới đi, vượt mức quy định, nương theo đối diện hô cùng nhau đến. Còn có một viên uy thế kinh người tennis, thật kinh người khí thế. Chấm ngoặc kép, Ikaizen không dám thất lễ. Đạp đạp, hắn dẫm split step, nghiêng người kéo ngang, trực tiếp nhấc lên trên tay phải vợt bóng. Hướng về mạnh mẽ bắn lên tennis hoành quất tới. Cương mãnh sức mạnh, chấn động thủ đoạn của hắn có chút run. Có điều này một cầu vẫn bị hắn vững vàng đón lấy. Vèo, tennis liền muốn cũng bay trở về. Ép thẳng tới Kaitaro mặt khác một bên góc đáy. Tốc độ như vậy không thể được nha. Sang sảng tiếng cười lớn từ sân bóng đối diện truyền tới. Ikaizen dương mắt, lúc này mới phát hiện cái kia mái tóc màu đỏ bóng người cũng sớm đã lao tới đến tennis trước mặt. Kaitaro Tuyama trong mắt hiện ra óng ánh tia sáng. Tiếp theo chỉ là đơn giản giơ tay. Sau đó giữ lực, úp kích, một đoàn vung lên bụi mù. Xuất hiện ở Ryoma trước sân gần góc. 15 đến 0. Thực sự là thân thể cường hãn tố chất. Inui vươn ngón tay, nhẹ nhàng vừa nhấc kính mắt của chính mình. So với trước ta bắt được số liệu còn phải cao hơn 30% không ngừng. Nhiều như vậy, Momoshiro mắt lườm một cái. Hơi tặc lưỡi. Rất khó tin tưởng, Inui học trưởng số liệu sẽ ở một cái năm nhất trên người xuất hiện lớn như vậy di động. Bây giờ, nhìn lại, Saiten Hoji năm nhất cũng là một cái 100% không hơn không kém quái vật. Fuji con mắt, hơi mở, bên trong toát ra chính là cẩn thận ánh sáng. Dưới sân ác chiến vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng thế cuộc đối với Saisun còn nói nhưng cũng không tươi đẹp. Xem ta Winmill núi Lam. Uống a. Trên không trung cao cao nhảy lên Kaitaro Tuyama hô to một tiếng. Sau đó giơ vợt bóng. Một cái không trung lan lộn. Quay về tennis đập xuống. Sắc bén tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn trường. Ikaizen thật giống bị chấn động rồi. Ngơ ngác nhìn cái kia viên tennis từ đỉnh đầu của chính mình hạ xuống. Tiếp theo một tiếng ầm ầm nổ vang. Toàn bộ sân bóng mặt đất đều giống như chấn động một chút. To lớn bụi mù trực tiếp đem Ikaizen Ryoma cho che lấp tiến vào. Mấy giây sau, chờ bụi mù tản đi. Trên ghế cao trọng tài lúc này mới cao giọng tuyên bố. Ngoặc kép, Kaitaro Tuyama. 2-0. Tốt bạo lực tennis. Ngoài sân một đám khán giả. Lần này thật sự là bị khiếp sợ đến. Tình cảnh này. Rất khó có thể không khiến người ta kinh ngạc. Ở Kaitaro Tuyama cái kia 10 điểm không đáng chú ý vóc dáng bên trong. Lại vẫn ẩn giấu đi như thế khủng bố sức mạnh cuồng bạo. Trái lại là sau khi hạ xuống Kaitaro Tuyama trên mặt cũng không quá nhiều sắc mặt vui mừng. Hai tay hắn ôm ở sau gáy. Nhìn Ryoma bĩu môi nói. Cái gì mà, vượt mức quy định ngươi liền trụ cột nhất núi Lam đều tiếp không tới sao? Này nhìn như vô tâm vừa hỏi, để Ryoma sắc mặt nhiều hơn mấy phần biến hóa. Ngươi lại đến thử một chút thì biết. Ánh sáng 7 màu từ trên người hắn bay lên. Cái kia hết sức đặc thù khí tức để hứng thú biến mất dần, Kaitero ánh mắt sáng lên. Vượt mức quy định ở trở nên mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, nhận biết vượt xa người thường hắn. Lập tức liền nhận ra được Ikaizen Ryoma biến hóa. Quá tốt rồi. Bạch, hắn thập phần vui vẻ đem cầu hướng về đỉnh đầu ném đi. Tiếp theo, trên sân bóng liền lại vang lên tennis lanh lảnh cực kỳ tiếng va chạm. Tên tiểu tử này, cũng thật là một cái trời sinh hạt giống tốt. Ikaizen Nanchiro vuốt nhẹ cằm của chính mình lẩm bẩm, cảm khái. Vừa bắt đầu hắn cũng cảm thấy đến Kaitero Tuyama trong thân thể bao hàm sức mạnh rất tốt. Kết quả hiện tại mắt thấy đối phương đánh tennis thời điểm loại này trạng thái sau. Hắn cảm giác mình khả năng còn đánh giá thấp đối phương ẩn chứa tiềm lực. Một bên, kìm nén đến hiện tại Uesugi Yu lúc này mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Nanchiro tiền bối, ta đã quên nói cho ngươi. Đối phương nhưng là Samba bà đệ tử. Cái gì? Ikaizen Nanchiro há hốc mồm nhìn về phía Uesugi Yu. Suýt chút nữa liền từ trên bậc thang đứng lên. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đến hiện tại cái tuổi này sẽ không lại xuất hiện cái gì thất thố tình huống. Kết quả, người nói chính là thật sự. Hắn quay về Uesugi Yu ngưng âm thanh hỏi. Lúc trước đi nước Mỹ, ngoại trừ Ryuzaki lão thái bà bên ngoài, Sam bà bà, ngựa cốc lão đầu đều là cho hắn không nhỏ trợ lực. Tự nhiên là thật sự. Uesugi Yu gật đầu, sau đó chỉ tay một cái phía dưới tiểu kim trong tay vợt bóng. Tiền bối, người nhìn kỹ một hồi kim quá sói trong tay này thanh vợt bóng. Dĩ nhiên là như vậy. Chấm ngoặc kép, Ikaizen Nanchiro ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Hắn biết rõ một cái thật sự tennis tiền bối nếu như đem chính mình vợt bóng giao cho một cái khác. Hậu bối, cái kia ý vị như thế nào? Nanchiro tiền bối. Tiểu kim trên người nhưng là có cùng Ryoma tương tự giống như tinh thần. Lần này, liền ngay cả Nanchiro cũng không dám đánh cam đoan Ryoma nhất định có thể thắng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.